Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, chương 54, hai phẩm luyện dược sư. Dưới, hai vị đại sư, đã có thể, đem đan dược chậm rãi từ trong dược đỉnh lấy ra. Bàn tay trải phẳng, đặt ở hai người trước mặt. Otto cùng Phật Khắc Lan nghe vậy, vây lên đi vào. Đồng tử, con người lần thứ hai đột nhiên co rụt lại. Cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Sinh cốt đan, không chút tì vết, chấm ngoặc kép, tiêu sát, ngươi có hay không hứng thú gia nhập ta Hắc Nham thành luyện dược sư công hội. Một khi ngươi thăng cấp tứ phẩm luyện dược sư, ta lập tức đem hội trưởng vị trí cho ngươi ngươi. Phật Khắc Lan khá là kích động một phát bắt được, tiêu sát bàn tay, vội vàng nói, đúng vậy, tiêu sát. Gia nhập chúng ta Hắc Nham thành công hội nhưng là có rất nhiều phúc lợi. Bất kể là dược liệu vẫn là ma hạch, hay là đan phương, không thiếu gì cả. Otto hàm hàm nở nụ cười. Trầm ngâm chốc lát tựa hồ cảm thấy thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Lập tức đi tới Lâm Phỉ phía sau. Đem đẩy ngã tiêu sắt trước người. Cười nói, nếu như muốn nộp bạn gái cũng có. Ngươi xem đồ nhi ta Lâm Phỉ như thế nào. Người ưu tú như thế tốn chút công phu đuổi tới tay vẫn là không thành vấn đề. Có điều các ngươi khỏe sau khi có thể ngàn vạn không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Ừ, tốt nhất nhanh đưa việc kết hôn làm. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Lão sư, ngài nói nhăng gì đó a? Lâm Phỉ mặt cười đỏ bừng chừng chính mình vô căn cứ lão sư một chút. Tuy là quát lớn, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo một tia e thẹn cùng vui ngầm. Lần thứ hai nhìn về phía tiêu sát, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt chờ mong. Ạch, chấm ngoặc kép, nhìn hai vị ông lão nhiệt tình quá mức dáng vẻ. Tiêu sát kéo kéo khóe miệng, gò má lôi ra một đạo hắc tuyến, khoát tay áo một cái, khéo léo từ chối nói. Hai vị đại sư, cũng không phải là tiêu sát không muốn gia nhập Hắc Nham thành. Chỉ là cùng lão sư ước hẹn, cần hoàn thành hắn bố trí rèn luyện nhiệm vụ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, lão sư, Otto, Phật Khắc Lan hai người trước mắt lần thứ hai sáng ngời. Tiêu sắt lão sư bọn họ cũng đều biết, là một gọi La Lão, có thể Gia Mã đế quốc hiện nay ghi lại trong danh sách luyện dược sư bên trong không có như vậy. Nhân vật có tiếng tăm tồn tại, nhưng có thể giáo dục ra xuất sắc như thế đệ tử. Bản thân luyện dược thuật nhất định cao thâm khó dò. Không khỏi bọn họ không hiếu kỳ. Không biết tôn sư La Lão hiện tại nơi nào. Chúng ta Hắc Nham thành luyện dược sư công hội muốn tận một hồi người chủ địa phương. Phật Khắc Lan ngữ khí khá là kính nể nói. Ha ha, có thể dạy dỗ ra xuất sắc như thế đệ tử. La Lão nhất định là một vị cực kỳ mạnh mẽ luyện dược sư. Nói không chắc so với đan vương cổ hà cũng là không kém bao nhiêu đây. Otto ong ong nở nụ cười. Nói tiếp, coi như thế đi. Bất quá hắn lão nhân gia không thích thế tục. Hơn nữa cùng ta ước định cẩn thận ở đại sa mạc tháp qua nhĩ hội hợp. Vì lẽ đó cũng không ở chỗ này. Tiêu sắt ngượng ngùng nở nụ cười. Nói, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết là hắn Tùng đã bỏ mình đi. Nghe được La Lão không ở Hắc Nham thành. Phật Khắc Lan cùng Otto hai người dồn dập lộ ra tiếc hận vẻ. Nhưng cũng không có cưỡng cầu. Mấy người trở về đến lúc trước phòng khách. Những kia tham gia sát hạch thất bại mọi người còn chưa rời đi. Bọn họ đều muốn nhìn vị này mới có 16 tuổi thiếu niên có được hay không sáng tạo kỳ tích. Khi thấy Phật Khắc Lan cùng Otto đầy mặt ý cười cùng với Lâm Phỉ đầy mặt sùng bái liên tục hướng. Tiêu sắt nhìn trộm thời gian. Bọn họ biết, tiêu sắt thành công, đi tới phòng khách. Phật Khắc Lan cửa trước ở ngoài một tên thị giả vẫy vẫy tay. Thị giả bước nhanh đi ra phòng khách. Chỉ chốc lát sau, người sau dùng mâm ngọc kéo một bộ tinh xảo áo bào đen đi vào. Phật Khắc Lan tiếp nhận mâm ngọc, khá là đắc ý giới thiệu. Đây là nhị phẩm luyện dược sư chế phục, nắm giữ đề thần tỉnh não. Tăng cường luyện dược sư mồi lửa hậu nhất định khống chế trình độ cùng với miễn dịch một ít cấp. Thấp độc tố công năng. Chức năng, hàm, ngoài ra nó còn có thật tốt sức phòng ngự, so với bình thường áo giáp còn kiên cố hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, nghe Phật Khắc Lan một trận thiên hoa loạn trụy giới thiệu. Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên tiếp nhận hoa lệ áo bào đen. Cười cợt, không nghe thấy trong lòng đi. Ở trong mắt hắn, này vẻn vẹn chỉ là một món phổ thông quần áo mà thôi. Ngoại trừ tình cờ có thể tránh khỏi tất cả phiền phức không tất yếu ở ngoài cái khác không quá. Quan trọng, mặc vào thử xem đi. Tiêu Sát, nếu không phải vừa vạn, hiện tại thì có thể làm cho người đi đổi một cái. Lâm Phỉ đầy mặt hâm mộ nói. Tiêu Sát khẽ gật đầu, nhấc lên áo bào đen vung một cái. Tùy theo mặc vào, ra ngoài Tiêu Sát bất ngờ. Rất là vừa vạn, mặc vào đến vô cùng thư thích. Phối hợp với vốn là xiêm y, đưa hắn cái kia thon dài cao ngất thân thể tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha, thật tuấn tú một tiểu tử, nhìn dáng dấp không cần thay thế. Ngươi nói là không phải a? Lâm Phỉ nha đầu, không có cô bé nào không thích ưu tú nam tính, đặc biệt là như Tiêu Sắt loại này tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đẹp trai. Này không, Lâm Phỉ đối với Tiêu Sắt cảm quan biến hóa. Mèo già hóa cáo Phật Khắc Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra. Có điều đáng tiếc, Tiêu Sắt thật giống đối với Lâm Phỉ cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói nữ có tình. Lang vô ý, ừ, đích xác rất thích hợp. Nhìn cái kia mặc vào luyện dược sư trường bào sau, cả người lại đẹp trai mấy phần Tiêu Sắt. Lâm Phỉ mặt cười ửng đỏ gật gật đầu. Vẫn chưa nghe hiểu Phật Khắc Lan trong giọng nói hàm nghĩa. Sóng mắt lưu truyền, không khỏi ở Tiêu Sắt tuấn tú bàng trên lại nhiều dừng lại vài giây. Được rồi, sát hạch đã xong xuôi. Chư vị trở lại hảo hảo cố gắng lên. Phật Khắc Lan hướng phòng khách mọi người phất phất tay. Chợt chạm đích đối với Tiêu Sắt nói. Tiêu Sắt, có rảnh không? Lão hủ muốn tìm ngươi cẩn thận tâm sự. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nói, vừa vạn, ta cũng có chuyện muốn mời tiền bối hỗ trợ. Ha ha, Lâm Phỉ, ngày hôm nay cho ngươi quan sát nhị phẩm luyện dược sư sát hạch. Xem như là trường hợp đặc biệt. Sau đó nhưng không cho lại làm bừa rồi. Phật Khắc Lan hướng Lâm Phỉ cười cợt. Sau đó cùng Otto liếc mắt nhìn nhau. Hai người dẫn đường hướng về phòng khách bước ra ngoài. Tiêu Sát nhún vai một cái. Theo sát mà lên, nhìn ba người rời đi bóng lưng. Lâm Phỉ tức giận dậm chân. Mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Không nhìn sẽ không xem. Có gì đặc biệt? Ha ha, mời ngồi đi. Sạch sẽ trong thư phòng. Phật Khắc Lan tiếu a a đối với Tiêu Sắt nói. Lập tức vì là ba người rót một chén chè thơm. Tiêu Sắt tùy ý ngồi ở trên ghế. Nâng chung trà lên. Không có uống dưới. Thổi nhẹ thổi. Nói ngay vào điểm chính. Hai vị đại sư có chuyện không ngại nói thẳng. Đường biên ngang trong phạm vi. Ta biết gì nói nấy. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt trong đồng tử không được giấu vết né qua một tia giảo hoạt. Hắn đường biên ngang, từ trước đến giờ rất cao. Ha ha, thật là một cẩn thận tiểu tử. Ngươi số tuổi thật sự hẳn không phải là 16 tuổi đi. Hơi mím khẩu chè thơm. Phật Khắc Lan tiếu a a nói. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Chợt bắt đầu mở mắt nói mò lên. Đại sư quả nhiên mắt sáng. Lại quá mấy tháng ta liền tròn 17. Tiêu Sắt lại rõ ràng có điều nói dối. Làm cho Phật Khắc Lan cùng Otto hai người ra mặt giật giật. Sống lớn như vậy đem tuổi tác. Gặp không biết xấu hổ. Nhưng lại còn không có gặp không biết xấu hổ như vậy. Tuy nói Tiêu Sắt chiều cao cùng một ít 15-16 tuổi người gần như. Nhưng này non nớt bàng là không gạt được bọn họ. Đừng nói 17 tuổi. E sợ có thể có cái 14 tuổi. Là tốt lắm rồi. Thôi thôi. 16 liền 16 đi. Thoáng thở dài. Phật Khắc Lan trầm ngâm chốc lát. Thở dài nói. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi ngọn lửa kia là chuyện gì xảy ra? Như là thú hỏa. Nhưng tựa hồ lại so với phổ thông thú hỏa càng cường hãn một ít. Cho dù là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất Tiểu Công Chúa nắm giữ thú hỏa. Cũng không sánh được cho ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.